yêu thượng đối thủ một mất một còn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Kính Nam từ bên trong phòng khách chật vật tiêu sái đi ra, bên ngoài không có người, đương nhiên cũng không có Thang Đông Trì, cũng không biết có phải do trong lòng hắn có quỷ hay không, lúc đến đại sảnh cảm thấy mọi người xung quanh đều nhìn hắn. Một bên ổn định lại tinh thần, một bên tăng nhanh tốc độ ly khai địa phương có khả năng bị nguyền rủa này. Chuyện lần này Tiêu Kính Nam rất là thất bại, vì vậy ở nhà cùng công ty hai địa điểm ở lì vài ngày. Thẳng đến cuối tuần nhận được điện thoại của bạn rượu mới đi ra ngoài thả lỏng tâm tình một chút. Nơi bọn họ thường xuyên đi gọi là Sky Club, Tiêu Kính Nam vừa đến nơi đó cả người tràn ngập sinh lực mạnh mẽ, như là lập tức bị âm nhạc sống động nhưng xung điện tác động vào, tâm trạng buồn bực lúc trước cũng được giải phóng. Tiêu Kính Nam ngồi xuống trên ghế salon, những người còn lại cũng ngồi xuống, bắt đầu trò chơi, như thường lệ vẫn là hai người một đôi. Không vừa vặn lúc này bọn họ có 9 người, 5 nam 4 nữ, vì vậy đầu tiên đổ xúc sắc, người đổ lớn bị phạt một ly, đồng thời bị loại ra. Sau đó nam nữ tách ra đổ xúc sắc, cam đoan hợp tác là một nam một nữ. Mà xúc sắc dùng để chơi là từ nhà mang đến, nghe nói có thể gia tăng tình thú. Tiêu Kính Nam cầm lấy xúc sắc nhìn, một cái xúc sắc được viết đánh, liếm, cắn, chụp, nắm, thổi. Còn một cái xúc sắc thì viết tí tí, mông, kiều, môi, song nhĩ, tai, rốn, đùi, meo meo, ngực, hảo đi, ý tưởng này không biết ai nghĩ ra cho được, vừa sắc vừa thấp kém một chút. Đủ kích thích, bất quá lại phù hợp tâm tính phóng túng của một số người. Tiêu Kính Nam đem hai cái xúc sắc bỏ vào chung, lại lấy ra một con xúc sắc bình thường bỏ vào chung. Xúc sắc bình thường đổ ra số nào tương ứng với một cặp. Lắc xúc sắc có chữ nào, hai cái xúc sắc tạo nên chữ, cho thấy phải làm động tác gì. Nếu không nguyện ý làm động tác như vậy phải nhận phạt một ly. Ngay từ lúc bắt đầu chơi, tất cả mọi người còn chưa hai, vì vậy đa số lựa chọn uống rượu. Sau khi uống nhiều, mọi người đều buông thả ra. Cặp Tiêu Kính Nam là số 5, cũng không phải động tác gì quan trọng. Cũng không biết có phải vận may lúc trước đã dùng hết hay không, cuối cùng đến phiên hắn đổ được cắn rốn. Người hợp tác của hắn không có cản trở, trực tiếp kéo áo vốn không quá dài lên. Tiêu Kính Nam vuốt tay, cười, trong tiếng ồn ào xoay người kề sát vào rốn cô gái bên cạnh. Mới vừa hé miệng chợt nghe thấy bên tai vang lên thanh âm. Cậu đang làm cái gì? Tiêu Kính Nam sửng sốt, hắn cảm thấy kỳ quái sao mình có thể nghe được rõ ràng như vậy, hơn nữa đột ngột dừng lại hành động. Chậm rãi nghiêng đầu, rõ ràng là gương mặt phóng đại của Thang Đông Trì. Hắn cả kinh, cơ hồ là giật lùi đụng phải cái bàn bên cạnh. Ly rượu trên bàn bị chấn động, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thang, tiên sinh, Tiêu Kính Nam xấu hổ cười, hắn thiếu chút nữa trực tiếp giống đại danh Thang Đông Trì. Anh sao lại ở trong này? Đến thả lỏng, Thang Đông Trì nhìn Tiêu Kính Nam, lại nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Ngồi cùng nhau, không đợi Tiêu Kính Nam trả lời, cô gái bên cạnh liền tiếp miệng, còn ngồi qua ghế trống bên cạnh. À, thật sự quá tốt, vừa lúc thiếu một người. Tiêu Kính Nam buồn bực, như thế chính là 6 nam, 4 nữ. Kháo, phải có một cặp nam a, trong lòng Tiêu Kính Nam nhất thời có dự cảm không tốt. Bất quá, vận khí hôm nay của hắn hẳn là vẫn còn, tôi không rút cùng hắn một cặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Đông Trì mỉm cười nói. Như vậy mọi người vừa vặn. Cái gì? Tiêu Kính Nam trừng to mắt như chuông đồng, khuôn mặt bên dưới ánh đèn khoa trương kỳ dị. Chung quanh vài người thức thời tự nhiên không chút do dự gật đầu tán thành. Tiêu Kính Nam cảm thấy vận khí tốt của mình chính thức chấm dứt. Trước mặt bao người, hắn lộ ra một nụ cười bình tĩnh. Tôi nghĩ, hắn nói, bắt đầu đi. Thang Đông Trì cầm xúc sắc bắt đầu đổ. Tiêu Kính Nam ngậm miệng. Tên này quả thật là con cua, hoành hành ngang ngực. Bất quá, chơi cái này, hoàn toàn là hên xui đi, chỉ cần xúc sắc không động đến cặp bọn họ, xác suất cũng không cao. Tiêu Kính Nam thầm cầu, đừng có chúng. Trong lòng, Thang Đông Trì ngừng động tác, mở chung ra. Hiện lên con số, 5A, Tiêu Kính Nam hô nhỏ một tiếng, theo bản năng dùng tay đỡ trán. Tại sao lại là 5? Tại sao lại năm, ngại ngùng, Thang Đông Trì nhìn Tiêu Kính Nam bên cạnh lộ ra một cái mỉm cười thần bí, mở chung bên cạnh. Liếm xong nhĩ, liếm tai, người bên cạnh không nhịn được cười lên tiếng. Thang Đông Trì thả chung nhìn Tiêu Kính Nam, cậu liếm tôi hay tôi liếm cậu? Không cần, Tiêu Kính Nam nghẹn một hơi, cố gắng cong khóe miệng. Ly này là tôi uống. À, Thang Đông Trì khẽ cười. Được thôi, kế tiếp là cặp khác, có một lần cũng đổ ra cặp bọn họ, người bên cạnh hưng phấn huýt sáo. Qua, thổi thí thí, cởi quần ra, đó là khi bọn họ hai lên quy định, phàm là liếm đùi hút đùi liếm thí thí linh tinh đều phải cởi quần để đối phương làm, không nguyện ý vẫn có thể lựa chọn uống rượu. Nếu như trong cặp có một người nguyện ý, một người khác không đồng ý, thì người không đồng ý phải uống một ly. Tiêu Kính Nam lặng yên lấy ly rượu, nói giỡn, hắn sao có khả năng cởi quần để Tiêu Kính Nam thổi mông. Cho dù Thang Đông Trì đồng ý cởi, hắn cũng không định đi thổi mông y. Thang Đông Trì nhìn Tiêu Kính Nam uống rượu xong, mờ u bàn tay lau lau miệng. Đi một vòng, xúc sắc lại đến tay Thang Đông Trì. Thang Đông Trì nhìn Tiêu Kính Nam một cái, lay động vài cái, mở ra vừa thấy, lại là Nam, chung quanh lập tức hô lên. Tiêu Kính Nam nhướng mắt chính mình xúc sắc khác. Liếm meo meo, Thang Đông Trì nhìn thoáng qua mỉm cười. Tôi tùy ý. Tiêu Kính Nam cắn răng lần thứ hai uống xong ly rượu. Lão tử cho dù phải uống rượu, cũng không cho anh cơ hội thoát, nhìn xem thử anh có thể làm gì được tôi. Nghĩ đến đây, Tiêu Kính Nam vừa lòng cười hừ một tiếng, lộ ra một chiếc răng khểnh đáng yêu. Cách chương.